là mông nở hoa. Lúc này, thủy sắc yên đầu đột nhiên nhảy lên cao chừng 5-6 mét, sau đó hung mãnh lao xuống như rồng cuộn, mạch tập từ phong bạo chi kiếm đâm xuống mang theo gió lốc cuồng bạo và sấm sét, kiếm quang bạo phóng ra 5 mét xung quanh, một kiếm chém xuống giữa đám mục sư, nháy mắt một đống bạch quang bốc lên, chết hết cả đống. Vô Phong thuận tay chém chết một mục sư, sau đó quay đầu thấy một màn đó, chậc lưỡi hít hà, sợ hãi than, thủy sắc lão đại, chiêu gì đó. Thủy sắc yên đầu tâm tình đang rất sướng, vừa dùng trùng chàng cũng bay 5-6 tên mục sư, xoay đầu trả lời, phong bạo trảm sát, sao, ngon không? Đúng lúc này, hắc sắc thiên đường và dẫn đầu đại ca thất tử cùng thi triển một kỹ năng chúc phúc cao cấp, từng cột sáng chiếu xuống thành viên của ngưu nhân bộ lạc, kéo thuộc tính cả đám lên một khoảng lớn. On, nhất truy định tình và một đám đạo tặc cao thủ như sao băng lao vào giữa đám mục sư. Đám mục sư trong nháy mắt chết hơn phân nửa, hết thảy mọi việc quá bất ngờ. Từ lúc đám đao quang sáng chói xuất hiện rồi điên cuồng chém giết chỉ mới một phút mà thôi. Đám thành viên của chiến đao thị huyết còn chưa kịp phản ứng gì thì kết cục đã định. Quần thể truyền tống quyển trục của đám Nhiếp Ngôn có thể nói là quá bất ngờ. 31 người của ngư nhân bộ lạc chia làm 4 nhóm nhỏ, chém giết ra 4 phía giống như 4 cây dao nhọn đâm thẳng vào tim chiến đao thị huyết. Bọn họ một đường hoành hành vô kỵ, sau lưng bỏ lại đầy xác chết. Sườn núi xa xa, thị huyết cuồng đao nhận được tin tức truyền đến liền nhìn về chỗ tập trung mục sư. Ở đó đã trở thành một đống hỗn loạn, giữa đội ngũ khổng lồ của chiến đao thị huyết lại bị xé ra một lỗ lớn. Trong vòng chưa tới một phút đã tổn thất hơn 300 mục sư. Xảy ra chuyện gì? Ngang Dực Thiên Sứ nhìn thị huyết cuồng đao hỏi, hắn cũng đã thấy tình huống hỗn loạn trên bình nguyên xa xa. Là ngưu nhân bộ lạc, cuồng tạc Niết Viêm dẫn mười mấy thành viên truyền tống vào, khẳng định là kỹ năng truyền tống quần thể. Thị huyết cuồng đao nói, giọng có chút nghiêm trọng. Hắn đang kỳ quái sao đến tận bây giờ ngư nhân bộ lạc vẫn chưa có động tĩnh gì thì đám người Nhiếp Ngôn xuất hiện, không thể nghi ngờ là đang tuyên bố ngư nhân bộ lạc bắt đầu phản kích. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn về hướng đó, chiến đao thị huyết đã chết rất nhiều người. Hắn suy tư, không biết cùng tạc Niết Viêm là người như thế nào. Hắn đã xem qua một vài tư liệu về Niết Viêm, thanh danh có thể nói là vô cùng hiển hách. Bất quá chuyện này phải giải quyết sao đây? Ngang Dực Thiên Sứ chợt mỉm cười nói, chúng ta đi gặp hắn. Hắn đeo mặt luân đặc hỏa điều trường cung sau lưng, bay về phía Nhiếp Ngôn, tốc độ cực nhanh. Liệt ma giả tối cường nhân chính là nói về tốc độ của hắn. Thị huyết cuồng đao cùng mười mấy người chơi khác cũng theo sau, lướt về phía bình nguyên. Hơn 500 mục sư thì khoảng 300 tên bị giết, còn lại đều trốn vào giữa đám người chơi chiến đao thị huyết. Những người chơi khác vội vàng chạy tới trợ giúp. Ba tên chiến sĩ chiến đao thị huyết đang từ bên cạnh lao tới, chuẩn bị xông về phía dẫn đầu đại ca thất tử. Chỉ thấy hắc bạch hô lên, tung chiêu lan tiệt, ngăn cản một tên chiến sĩ. Sau đó lại tung tiếp chấn kích, đánh ngất cả ba tên vô dụng này. Đại thuận phách trảm, hắc bạch vung kiếm chém xuống, đánh bay một tên chiến sĩ level 47. Đúng lúc này, ma pháp của mười mấy tên pháp sư từ phía sau đang bắn thẳng tới chỗ hắc bạch. Huy hoàng hộ thuẫn, trên người hắc bạch được một tầng lá chắn màu vàng bao phủ bảo vệ. Những ma pháp này liên tục bắn lên người hắn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hắn cứng rắn chịu đựng những công kích ma pháp này, diệt sát hai tên chiến sĩ còn lại. Khi giết người vô cùng quyết đoán tàn nhẫn, không chút nương tay. Đang khi hắc bạch sắp bị mấy chục đòn ma pháp đập chết, dẫn đầu đại ca thất tử bắp trị liệu cho hắc bạch, khiến lượng máu của hắn lập tức trở lại con số tối đa. Xung phong, hắc bạch xông thẳng về phía đám pháp sư kia, tung toàn phong trảm, năm tên pháp sư lập tức bị làm thịt. Ở những nơi khác trên chiến trường, khi thế chiến đấu hừng hực, cả đám người phối hợp với nhau có thể nói là áo trời không vết. Bởi vì bên phía chiến đao thị huyết có rất nhiều người chơi cận chiến gia nhập, áp lực bên phía Nhiếp Ngôn đột ngột tăng lên rất nhiều. Không có ma pháp quần công của pháp sư, tốc độ làm thịt của họ không phải là quá nhanh. Chỉ có điều bọn họ đều là nghề nghiệp chuyển chức, đều có một số kỹ năng mạnh mẽ, cho nên có gặp mấy tên bình thường kia thì cũng chỉ đơn giản như hái rau chặt thịt. Hơn nữa ba người đao quang sáng chói, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn đều là thuẫn giáp chiến sĩ, trang bị trên người đều là hàng xịn nhất của ngưu nhân bộ lạc. Khi phòng ngự đạt đến trình độ nhất định là có thể miễn dịch 95% công kích của người chơi, cộng thêm hiệu suất phòng ngự mạnh mẽ của tấm thuẫn, cho dù mười mấy ma pháp của pháp sư cùng lúc đánh lên cũng chỉ như mỗi chiếc inox. Chỉ thấy ba người đao quang sáng chói vững bước ngăn chặn, cho dù hấp dẫn 80% công kích vẫn vững như bàn thạch. Dù năng lực công kích của thuẫn giáp chiến sĩ không cao, nhưng lực phòng ngự châu bò cũng đủ khiến người chơi chiến đao thị huyết cảm thấy bất lực. Công kích của đám người đao quang sáng chói không mạnh, nhưng một khi có tên mục sư hay pháp sư nào bị họ tới gần, vậy công kích của họ cũng rất chí mạng. So sánh cấp bậc, đám người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu đều cấp 55 trở nên, thậm chí có người đạt cấp 60, Nhiếp Ngôn cao nhất đạt tới cấp 66, mà người chơi chiến đao thị huyết chỉ khoảng cấp 45. Không có mấy người đạt tới cấp 50, người chơi cấp bậc tương đối cao của chiến đao thị huyết đều ở tiền tuyến. Một đám thánh kỵ sĩ của ngưu nhân bộ lạc đi sát theo sau thuẫn giáp chiến sĩ cùng cuồng kiếm sĩ, không ngừng buff các trạng thái cho đồng đội, khiến cho những chiến sĩ phía trước ít nhất tăng 30% thực lực. Mặt khác họ có thể làm ra các tác dụng trị liệu phụ trợ, mặc dù năng lực trị liệu kém mục sư, nhưng mỗi ít cũng là thịt, được chút nào hay chút đó. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca khẽ kêu lên một tiếng, múa thánh quang chi kiếm trong tay.

một gã đại pháp sư thanh danh hiển hách đã ra đi dưới bàn tay một tên vô danh tiểu tốt. Tiểu Đông, ổn không? Mọi người xông lên, làm gọi bọn chúng. Tinh thần người chơi ngưu nhân bộ lạc càng lên cao, đánh chó mù đường. Cỗ máy ném đá tan tành làm hai cỗ kia càng bối rối lùi nhanh, không có gì ngăn được ngưu nhân bộ lạc. Sau 30 giây làm lạnh, địa tinh ma đạo hỏa pháo lại bắn phát nữa, phát đạn rơi gần máy ném đá, cách khoảng 1 mét, miểu sát 2-30 người chơi chiến đao thị huyết, trong đó có 5-6 người là người chơi tinh anh cấp cao nhất của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ. Cho dù là tinh anh, phòng ngự cao cỡ nào thì cũng chỉ là giấy mỏng trước công kích cường đại của ma đạo hỏa pháo. Cho dù là đại kiếm sĩ cầm trong tay trọng thuẫn thì cũng bị miểu sát thôi. Người của chiến đao thị huyết vội vã lùi hết, rốt cuộc máy ném đá bọc thép cũng thoát khỏi tầm bắn của địa tinh ma đạo hỏa pháo. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ngăn trở bọn họ. Thị huyết cuồng đao khẩn trương ra lệnh, hắn không ngờ rằng cục diện lại có thể đến tình trạng không thể cứu vãn. Đúng lúc này, phía sườn núi xa xa có hơn 1.000 người chơi ngưu nhân bộ lạc bắt đầu xung phong về phía chiến đao thị huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các chiến sĩ của ngưu nhân bộ lạc vọt xuống như lũ quét. Các huynh đệ ngưu nhân bộ lạc, thắng lợi thuộc về chúng ta. Cứ để về lũ chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ, thiên sứ phách nghiệp đi gặp quỷ cả đi. Từ đó chúng ta hội hợp, cùng nhau tiến thối, đồng sinh cộng tử, cho đến khi mặt đất không chỗ nào không có dấu chân chúng ta. Vinh diệu là mạng sống của ta. Nhấp Ngôn nhìn người chơi ngưu nhân bộ lạc lao lên như nước lũ, không thể cưỡng lại hô hào. Nhóm tinh anh ngưu nhân bộ lạc càn tới đâu, người chơi chiến đao thị huyết giạt ra tới đấy. Phía ngang dực thiên sứ, sau khi phát hiện trước sau đều bị giáp công, hắn tỉnh táo chỉ huy, gần 1.000 tinh anh của pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ, thiên sứ phách nghiệp xông lên, ngăn chặn tinh anh ngưu nhân bộ lạc. Thị huyết cuồng đao cũng nhanh chóng tổ chức hơn 1 vạn người chơi, tạo thành một trận tuyến chắc chắn, phòng ngự người chơi tràn ra từ cứ điểm khắc lý phổ tư. Lúc này, hai chiếc máy ném đá bọc thép từ từ quay đòn bẩy, 10 quả cầu sắt bị đốt đỏ bừng bay lên trời rồi rơi xuống đất, giết chết hơn 1.000 người chơi bình thường của ngưu nhân bộ lạc. Sau khi thoát khỏi tầm bắn của địa tinh ma đạo hỏa pháo, máy ném đá bọc thép vẫn là nỗi khiếp sợ trên chiến trường. Người chơi ngưu nhân bộ lạc mặc kệ tổn thất, cứ như thiêu thân lao về phía máy ném đá bọc thép. Mặc dù hết lần này đến lần khác bọn họ bị đánh lui trở về, nhưng tất cả đều lập tức xông lên, cuốn lấy đám người chiến đao thị huyết. Chiến tranh tiến vào trạng thái giằng co. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long ra, nó liền dẫn đầu ngưu nhân bộ lạc giết tới chiến đao thị huyết, phun ra từng ngụm long tức thổi bay đám người chiến đao thị huyết. Ma pháp bay kín trời, khói lửa mịt mù, chỉ thấy thủy sắc yên đầu xông lên trước làm đầu tàu gương mẫu, tông thẳng vào đội hình chiến đao thị huyết, hoành hành vô kỵ, giết người như ngoé, trong nháy mắt làm loạn một góc trận. Lão đại, người của Già Lam Thần Điện và thần thánh La Mã Đế Quốc cũng tới rồi, còn có tất cả anh em từ level 40 trở lên của 5 phân hội chúng ta nữa. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca quay sang Nhiếp Ngôn, hô lên. Nhiếp Ngôn liền hỏi, bọn họ đến bao nhiêu người? Trong chiến tranh công hội cỡ lớn, loạn quyền cũng đánh chết siêu nhân số đóng vai trò rất quan trọng. Già Lam Thần Điện tới hơn 5 vạn người, thần thánh La Mã Đế Quốc tới hơn 7 vạn, 5 phân hội của chúng ta cũng cỡ hơn 5 vạn, bộ lạc chiến thần và cuồng chiến liên minh cũng phái một số tinh anh tới, khoảng chừng hơn 5.000. Nhiếp Ngôn hỏi tiếp, đám pháp sư liên minh thần thánh thủ hộ có động tĩnh gì không? Pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ chắc cũng không cam tâm để đám tinh anh vùi xác ở đây đâu. Đám Khải Hoàn Đế Quốc cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, tụi nó muốn được ăn cả ngã về không với chúng ta rồi. Ta vừa nghe tin bọn chúng triệu tập tất cả 7 vạn thành viên còn lại, sau đó liên lạc với Quang Minh Thánh Diễm, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ tụ tập nhân lực lại. Cụ thể số lượng ra sao thì ta vẫn chưa biết, nhưng mà chắc cũng hơn 6-7 vạn. Bọn chúng đã chạy đến tiểu trấn La Lan rồi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nhanh chóng hồi báo, quy mô cuộc chiến này ngày càng rộng ra, số người bị kéo vào cũng ngày một tăng. Nhiếp Ngôn phân tích tình hình chiến sự hiện tại một chút. Khải Hoàn Đế Quốc ôm oán ức lâu như vậy, nhất định sẽ không cam lòng bị ngưu nhân bộ lạc hất cẳng ra khỏi thành tập La Nhĩ, đương nhiên sẽ dốc túi đánh cuộc một lần. Bất quá Khải Hoàn Đế Quốc không biết Quang Minh Thánh Diễm đã bị Nhiếp Ngôn thu mua, lại liên lạc bắt tay đánh ngưu nhân bộ lạc, đây đúng là tự tìm đường chết. Quang Minh Thánh Diễm báo tin cho Quách Hoài rồi im giả bộ phối hợp với Khải Hoàn Đế Quốc, chờ Nhiếp Ngôn ra lệnh. Về phần pháp sư liên minh với thần thánh thủ hộ thì hai con cáo già này cũng không muốn phái đội ngũ lớn đến đây, cho nên lúc trước cũng không nhiệt tình lắm. Dù gì đi nữa, thành bại của chiến đao thị huyết cũng không ảnh hưởng nhiều đến bọn chúng. Nếu chiến đao thị huyết bại, giải tán công hội thì người của chúng sẽ được quy về cho hai nhà bọn họ, như thế còn tăng thực lực của họ lên. Chỉ là bọn họ cũng bị Tào Húc nhắc nhở, không ra tay không được nên mới cho một phần thành viên tinh anh sang đây, gia nhập cuộc chiến. Một đống công hội gia nhập cuộc chiến khiến nó hỗn loạn vô cùng. Nhiếp Ngôn đang suy nghĩ thì hơn 1.000 tinh anh của 4 công hội phe chiến đao thị huyết đã vọt lên hỗn chiến với tinh anh của ngưu nhân bộ lạc. Bọn chúng cũng không thiếu đại pháp sư và đại kiếm sĩ, lực chiến đấu tương đối mạnh, hai bên ngang nhau, đánh qua đánh lại cũng chưa phân thắng bại, hao tổn khá lớn. Nhiếp Ngôn quan sát bốn phía, chợt phát hiện bên phe đối phương có một tên đại kiếm sĩ mặc ám kim sáo trang level 60 đang một đường liều chết xông qua đây. Hắn chém ra vô số kiếm quang, chớp mắt đã giết hết 5-6 thành viên chưa chuyển chức của Ngưu Nhân bộ lạc. Tên kia là Tà Hoàng Phách Kiếm của Thần Thánh Thủ Hộ. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca chợt hô lên, tên Tà Hoàng Phách Kiếm này rất có danh tiếng, lực chiến đấu khá kinh, không thua kém bao nhiêu với Thị Huyết Cuồng Đao. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca thấy một đám anh em của mình nằm xuống liền bắp một cái khí thế như hồng rồi xông lên. Nhấp Ngôn cũng ra lệnh cho Hoàng Kim Địa Long phun một ngụm long tức thẳng tới Tà Hoàng Phách Kiếm. Tà Hoàng Phách Kiếm thấy Hoàng Kim Địa Long tấn công vội bắp một cái hộ thuẫn màu vàng, thình thịch hộ thuẫn run rẩy một chút, còn ngọn lửa thì biến mất trong không khí. Dưới sự vây công của thành viên Ngưu Nhân bộ lạc, Tà Hoàng Phách Kiếm phải lui về sau. Lập tức có mấy người pháp sư liên minh tiến lên hiệp trợ hắn. Đúng lúc này, kỵ sĩ Đích Vãn Ca đã vọt lên. Thần Thánh Thẩm Phán, hai người lại xông vào đánh nhau. Tà Hoàng Phách chém ra một cái đoạn cân vào hông kỵ sĩ Đích Vãn Ca, ra tay vô cùng quyết đoán, tàn nhẫn. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca thấy mình sắp bị đánh trúng liền bắp đánh quang tí hữu lên, ngạnh kháng một đòn nhưng không dính hiệu ứng tàn phế. Tà Hoàng Phách Kiếm lại chém ra một cái chấn kích, kỵ sĩ Đích Vãn Ca vội vàng lui về sau, hai bên không ai chiếm được tiện nghi. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị điều khiển Hoàng Kim Địa Long lao lên công kích thì một tên đại kiếm sĩ đã chặn trước mặt nó, tấn công phủ đầu. Ba tên đại kiếm sĩ bao vây Hoàng Kim Địa Long, không ngừng sử dụng thuẫn kích để ngăn nó thi triển ma pháp, hạn chế lực chiến đấu của nó lại. Bất quá Hoàng Kim Địa Long đánh chay cũng quá bá đạo, khiến bọn chúng vô cùng chật vật, nếu không phải có bắp sau lưng không ngừng hồi máu thì sớm té rồi. Thành viên Ngưu Nhân bộ lạc gần đó muốn giải vây cho Hoàng Kim Địa Long nhưng nhất thời bó tay. Pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ, chiến đao thị huyết cùng thiên sứ phách nghiệp họp lại, số cao thủ chuyển chức còn gấp 3-4 lần Ngưu Nhân bộ lạc nên họ căn bản không chiếm được lợi thế gì. Nhiếp Ngôn mở ra kỹ năng tiềm hành, mò tới bên cạnh một đại mục sư của pháp sư liên minh, dùng một cái chấn nhiếp khiến tên này không nhúc nhích được, sau đó rút trạch ân nạp đức chi kiếm đâm vào óc. Tên đại mục sư kia đang tập trung trị liệu cho đại kiếm sĩ phe mình, đột nhiên thấy sau lưng lành lạnh liền hú lên một tiếng, khủng cụ hào hiếu. Đây là kỹ năng quen thuộc để bảo vệ tính mạng của mọi mục sư. Lúc sắp dính chiêu, Nhiếp Ngôn liền sử dụng kỹ năng tinh thần khoát miễn trên huy chương thập thánh kỵ sĩ. Tiếng hét chói tai chui vào đầu Nhiếp Ngôn nhưng không tạo thành hiệu quả gì. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn chém xuống một chiêu muộn kích, sau đó lại bồi thêm một cái bối thứ. Âm 1536, sát thương của Nhiếp Ngôn siêu cao, nhưng hắn lại phát hiện máu của đại mục sư này hơn 2300. Sau khi mục sư chuyển chức, dù là máu hay phòng ngự cũng được tăng lên một khoảng lớn. Lúc này, một tên đại pháp sư gần đó phát hiện Nhiếp Ngôn liền quăng một cái hàn băng bạo liệt về phía hắn. Hàn băng bạo liệt có hiệu quả đóng băng. Một quả cầu băng bắn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thấy tên đại mục sư chỉ còn một chiêu là lên đường liền thừa dịp muộn kích còn hiệu quả, rạch thêm một cái dịch cốt vào lưng hắn, trực tiếp tiễn tên này về thành. Tật phong bộ. Đúng lúc quả cầu băng sắp đụng trúng người Nhiếp Ngôn, hắn liền dùng tật phong bộ biến mất khỏi tầm mắt bọn kia. Quả cầu băng nổ tung trong không trung, chả chúng con mỗi nào, là cuồng tạc Niết Viêm. Tên đại pháp sư kia la lên trong kinh đội ngũ. Nhiếp Ngôn chỉ vài giây đã giải quyết xong một đại mục sư làm bọn họ quá kinh hãi. Nhiếp Ngôn giao thủ với những loại người chơi đã chuyển chức này cũng có chút khó khăn, bởi vì đám cao thủ này tụ tập một chỗ, phối hợp vô cùng ăn ý, rất khó tìm ra sơ hở để đánh lén. Bất quá hắn vẫn có thể cố sức giết chết một hai tên. On cũng giống như Nhiếp Ngôn, biến thành một bóng ma giữa chiến trường, thỉnh thoảng hai người họ lại xuất hiện cắt tiết một hai tên, gây nên thương tổn chí mạng cho kẻ địch. Lúc này On đã lui về một bìa rừng, quan sát cuộc chiến. Ngưu Nhân bộ lạc đã tổn thất rất nhiều, bốn công hội hợp lại số lượng người chơi chuyển chức hơn xa người bên mình. Người chơi chưa chuyển chức cặp loại này thì không phát huy được bao nhiêu lực chiến đấu. Loại đánh nhau giữa các cao thủ như này, rất ít pháp sư có thể sử dụng ma pháp cao cấp, bởi vì ma pháp cao cấp cần hơn 20 giây niệm chú, mà trầm mặc của thánh kỵ sĩ lại là thuấn phát, thời gian làm lạnh cũng chỉ có 20 giây mà thôi. Cho nên ai mà muốn sử dụng ma pháp quần công hay ma pháp cao cấp thường đều bị nhồi một đống trầm mặc vào miệng. On nhìn chiến cục một hồi liền thấy Tà Hoàng Thánh Kiếm đang chèn ép kỵ sĩ Đích Vãn Ca, dù gì năng lực chiến đấu của thánh kỵ sĩ vẫn thua chiến sĩ một chút, không tốt, nguy hiểm. On phát hiện thấy Tà Hoàng Phách Kiếm mờ ám đổi cách cầm kiếm liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng lúc này, một tinh linh đạo tặc bất ngờ đánh về phía On, chủy thủ đâm vào trán hắn. On bật tật phong bộ, né tránh công kích của tên tinh linh đạo tặc kia. Tên tinh linh đạo tặc ngẩn người, mở tinh linh đồng thị dò xét nhưng On đã biến mất rồi. Cách đó hơn 100 mét, kỵ sĩ Đích Vãn Ca vừa dùng một cái cách đáng chặn chấn toái của Tà Hoàng Phách Kiếm lại. Đi chết đi! Tà Hoàng Phách Kiếm quát lên một tiếng, đại kiếm trong tay chém xuống ngực kỵ sĩ Đích Vãn Ca. Trên đầu kỵ sĩ Đích Vãn Ca bay lên 800 điểm thương tổn, rơi vào trạng thái choáng váng. Tà Hoàng Phách Kiếm đang chuẩn bị bồi thêm một nhát thì sau lưng hắn chợt hiện lên một đạo hàn quang. Tà Hoàng Phách Kiếm giật mình, vội bắp cho mình một cái thánh chiến chi thuẫn, giữ cho khoảng cách giữa mình và kỵ sĩ Đích Vãn Ca luôn bảo tồn trong khoảng 2 mét, sau đó xoay người chém về bóng ảnh sau lưng. Đạo tặc! Tà Hoàng Phách Kiếm cười nhạo một tiếng, hắn lăn lộn trên chiến trường bao lâu, không sợ nhất chính là đạo tặc, dù có bị đóng băng, đứng im mặc cho bọn chúng đánh 10 giây cũng không gây được bao nhiêu thương tổn. Kiếm sĩ phòng ngự quá cao, đạo tặc bình thường rất khó nhai nổi, nếu còn bị dính lại một cái đoạn cân của kiếm sĩ thì coi như chết ngược. Theo hắn,

sau đó dùng tốc độ cực nhanh lao theo tinh linh đại pháp sư. Sau đó mượn lúc tên này còn chưa kịp chuẩn bị đã đập vào lưng hắn một cái đoạn cân làm tên này rơi vào trạng thái tàn phế. Thấy tinh linh đại pháp sư bị công kích, 7-8 trúc mục sư phía sau rối rít tăng máu cho hắn. Dù cho thủy sắc yên đầu công kích cao đến đâu mà không thể một chiêu giết chết tên này thì hắn vĩnh viễn bất tử. Nhưng chỉ nghe thủy sắc yên đầu quát to lên một tiếng, man ngư lực lượng, thân hình hắn nhanh chóng to ra, từng tấc thịt tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Thủy sắc yên đầu từng dùng hơn 6 ngày để luyện kỹ năng này lên level 3, vô cùng kinh khủng. Sau khi thủy sắc yên đầu buff man ngư lực lượng, hắn liền buff thêm mấy kỹ năng tăng công kích khiến sát thương của hắn tăng lên một khoảng lớn. Chuẩn bị xong xuôi, thủy sắc yên đầu quát lên, chết hết đi. Kèm theo đó, đại kiếm trong tay cũng chém ra một chiêu liệt diễm chảm vào người tinh linh đại pháp sư. Trong tất cả các kỹ năng thường thì công kích của liệt diễm chảm với đại thuận phách chảm là cao nhất, thủy sắc yên đầu thì thích dùng liệt diễm chảm hơn. Sau khi buff một đống kỹ năng tăng sát thương, thêm vào level của hắn khá cao, đã 61, hơn tên đại pháp sư kia đến 6 cấp nên đại kiếm của hắn dễ dàng chém xuyên qua hộ giáp, cam thẳng vào người tên đại pháp sư làm tên này bay ra ngoài. Âm 3206, miểu sát. Chuyện này khiến đám mục sư kia không kịp trở tay, bọn họ dù có buff nhiều hơn nữa thì cũng chỉ thế mà thôi. Vẫn còn mấy đạo thánh quang trị liệu rơi xuống người tên tinh linh đại pháp sư nhưng tên này đã sớm biến thành một cái xác không hồn. Thủy sắc yên đầu xung phong liều chết khiến phe chiến đao thị huyết hỗn loạn vô cùng, đám pháp sư rất khó tập trung sát thương như lúc đầu. Trên kênh công hội đang vô cùng náo nhiệt, thủy sắc lão đại quá trâu bò, thủy sắc lão đại uy vũ quá. Một người dưới tình huống không có viện thủ mà dám mạnh mẽ chém giết vào sâu trong đội hình địch nhân, trong số các người chơi chiến sĩ chỉ có một mình thủy sắc yên đầu dám làm, đây là tự tin vào thực lực bản thân cỡ nào. Hành động của thủy sắc yên đầu không nghi ngờ gì đã để sĩ khí của ngưu nhân bộ lạc lên đỉnh. Một đám chiến sĩ noi gương hắn lao lên liều mạng với chiến đao thị huyết. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc ngưu nhân bộ lạc tiến lên như cơn đại hồng thủy thì thần thánh phòng ngự hộ thuẫn của thủy sắc yên đầu hết hiệu lực, quầng sáng vàng xung quanh người dần tan biến. Nơi xa, giữa đội ngũ chiến đao thị huyết lao ra một người. Người này mặc một bộ ám kim sáo trang, trên người cũng có vài món á truyền kỳ, không hề kém hơn thủy sắc yên đầu, thậm chí còn trội hơn một chút. Nhiếp Ngôn nhìn thấy người này, trong lòng chợt rùng mình, là thị huyết cuồng đao, tên kia lại tới. Nhiếp Ngôn lập tức PM cho thủy sắc yên đầu, thủy sắc, quay lại. Thủy sắc yên đầu lao lên trước như vậy dù gạt được kha khá chiến công nhưng cũng rất nguy hiểm, dù sao đám pháp sư của bốn công hội nhiều như vậy, cũng không phải ngồi không. Lúc thần thánh phòng ngự hộ thuẫn của hắn vừa hết hiệu lực, hơn chục pháp sư đồng thời công kích là có thể tiễn hắn về thành trong vòng một nốt nhạc. Lấy kỹ thuật của thủy sắc yên đầu thì vẫn có cơ hội thoát ra, nhưng nếu đụng phải một hai người tầm cao cỡ thị huyết cuồng đao thì phiền rồi. Ngay lúc thần thánh phòng ngự hộ thuẫn sắp hết thời gian, thủy sắc yên đầu đã sẵn sàng rút lui, dù sao cũng đã đánh giết được kha khá, không cần phải bồi mạng mình vào đấy. Thời điểm hắn đang muốn rút lui thì thị huyết cuồng đao đã mượn góc chết của tầm mắt hắn vọt lên, đợi thủy sắc yên đầu phát hiện ra thì đã chậm một bước. Thị huyết cuồng đao cười lạnh, muốn chạy hả, không dễ như vậy đâu, nằm lại đây đi tên khốn. Thị huyết cuồng đao bắp trùng phong lên chặn đường rút lui của thủy sắc yên đầu lại, rác rưởi. Thấy thị huyết cuồng đao xông lên, thủy sắc yên đầu liền dùng cách đáng chặn công kích, sau đó dùng trùng tràng ý đồ muốn đụng bay thị huyết cuồng đao. Thị huyết cuồng đao chờ người bày ra phòng ngự tư thái, thình thịch một tiếng, hai đại kiếm sĩ đứng đầu va thẳng vào nhau, kỹ năng trùng tràng của thủy sắc yên đầu mất đi hiệu lực. Dưới tình huống đứng giữa vòng vây của mấy trăm thành viên chiến đao thị huyết, nếu 10 giây còn không thoát được thì chẳng khác nào chờ chết. Đám người Nhiếp Ngôn đã gấp đến đỏ mắt muốn đi cứu thủy sắc yên đầu, nhưng đã không còn kịp rồi. Thủy sắc yên đầu lên kênh công hội cười nhạt một tiếng, thì được một mớ xem như có lời rồi, kế tiếp giao cho các ngươi. Nhiếp Ngôn, cuộc chiến lần này chúng ta không thể thua, nhớ giết thêm mấy thằng nhãi chiến đao thị huyết giúp ta. Nhớ rồi, Nhiếp Ngôn kiên định trả lời, giọng có chút khàn khàn. Thủy sắc yên đầu đột nhiên xoay người, mặc sát thị huyết cuồng đao. Thị huyết cuồng đao chỉ lo cản thủy sắc yên đầu lại, không nghĩ tới thủy sắc lại dám giết ngược về chỗ thành viên chiến đao thị huyết tập trung đông nhất. Toàn phong trảm, thủy sắc yên đầu thừa dịp man ngưu lực lượng cùng đống bắp công kích còn hiệu lực, quẹt một cái toàn phong trảm chết luôn 5 tên pháp sư của chiến đao thị huyết. Trong chớp mắt lại mất thêm 5 người, khuôn mặt thị huyết cuồng đao hiện lên vẻ dữ tợn, dùng trùng tràng lao về phía thủy sắc yên đầu. Đang lúc thủy sắc yên đầu chuẩn bị giết thêm một pháp sư nữa thì thị huyết cuồng đao đã đụng vào người hắn. Thủy sắc yên đầu lảo đảo lui lại mấy bước, trên đầu hiện lên vòng xoáy, trùng tràng có một chút hiệu quả gây choáng. Còn chưa đợi hắn tỉnh lại, thị huyết cuồng đao đã đập thêm một cái đoạn cân khiến thủy sắc yên đầu rơi vào trạng thái tàn phế. Có mấy quả cầu lửa bay tới đập thẳng lên người thủy sắc yên đầu. Thị huyết cuồng đao hung dữ quát lên một tiếng, đại thuận phách chảm. Thủy sắc yên đầu bị chém bay ra ngoài, gục trên mặt đất. May mà đây là công hội chiến, giết chết địch nhân không bị chữ đỏ nên thủy sắc yên đầu chỉ rớt một món trang bị, giảm một level. Bất quá trước khi công hội chiến kết thúc thì hắn không thể sống lại. Thị huyết cuồng đao khom người nhặt trang bị mà thủy sắc yên đầu rơi ra lên, cười lạnh, không tệ, là trang bị á truyền kỳ. Thị huyết cuồng đao vứt món này vào trong hành trang, sau đó lại chỉ huy một đám tinh anh theo hắn lao về chỗ người chơi ngưu nhân bộ lạc. lũ tạp nham ngưu nhân bộ lạc, lão tử ở đây, ngon thì tới đây đi. Thị huyết cuồng đao tức giận chửi, phát tiết hết lửa giận trong lòng. Chiến đao thị huyết bị ngưu nhân bộ lạc dồn đến bước này, hắn đương nhiên hận. Thủy sắc lão đại, thủy sắc lão đại, tên khốn thị huyết cuồng đao, ta liều mạng với ngươi. Một đám thành viên ngưu nhân bộ lạc tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, nhất là đám Mộc Ân, Lãnh Phong Tuyệt Kiếm, không kiềm chế được. Bọn họ với thủy sắc yên đầu tình cảm sâu đậm, thấy thủy sắc yên đầu chết, lại nghe thị huyết cuồng đao khiêu khích, lửa giận ngút trời. Uy vọng của thủy sắc yên đầu trong ngưu nhân bộ lạc gần như bằng với Nhiếp Ngôn và Đao Quang sáng chói. Trong công hội, hắn thuộc tuyếp người bình dị dễ gần, không tỏ ra cao cao tại thượng chút nào, đôi khi lại dẫn vài anh em thực lực không mạnh đi phó bản, chỉ họ vài kỹ xảo PK, luyện cấp, có rất nhiều thành viên mang ơn hắn, bọn họ đối với hắn hết sức sùng kính. Hơn nữa, bởi vì thủy sắc yên đầu cũng lớn tuổi, đã hơn 30 nên mấy tiểu cô nương trong công hội còn hay gọi hắn là đại thúc. Thấy thủy sắc yên đầu bị thị huyết cuồng đao giết, cả đám giống như sư tử bị chọc giận, ra tay càng thêm hung mãnh, không tiếc dùng mạng đổi mạng. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, tránh né tất cả tầm mắt của kẻ địch, lặng lẽ biến mất. Hắn bm cho on theo ta giết chết thị huyết cuồng đao. Lúc này giọng nói của Nhiếp Ngôn trầm thấp có lực, mang theo sự kiên định và đáng tin. On nghe Nhiếp Ngôn nói liền nắm chặt hai tay, trịnh trọng gật đầu, dạ, Niết Viêm lão đại, ta biết rồi, giờ phải làm sao? Tất cả mọi người đều không phát hiện Nhiếp Ngôn và On đang đi về phía thị huyết cuồng đao. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn và On hợp tác với nhau. Bọn họ nhìn thị huyết cuồng đao lẫn trong đám người đằng xa, ánh mắt sắc lạnh. Muốn giết chết thị huyết cuồng đao là rất khó. Nhiếp Ngôn từ từ tiềm hành tới gần, cực kỳ cẩn thận, chắc chắn thị huyết cuồng đao không ngờ được Nhiếp Ngôn sẽ ra tay với hắn. Bình thường mục tiêu đánh lén của đạo tặc là nghề nghiệp áo vải, làm gì có đạo tặc nào tiềm hành vào trận doanh đối phương giết chiến sĩ chứ? Chỉ có hai trường hợp, hoặc là gã đạo tặc này khủng tới mức có thể dẫm đạp tất cả, hoặc là tên này khủng tới mức thích lao đầu vào chỗ chết. Nhiếp Ngôn chat riêng với On, báo cáo vị trí của ngươi đi, tọa độ 395, 676, 865. On nhìn tọa độ trên bản đồ nhỏ, nói. Nhiếp Ngôn nhìn tọa độ của mình, nhìn sang bên trái, On cách hắn khoảng 5-6 mét, cực gần, nhưng vì On đang tiềm hành nên hắn không nhìn thấy. Thị huyết cuồng đao cách bọn hắn khoảng 10 mét, cũng gần trong gang tấc rồi. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người chơi chiến đao thị huyết đi lại, bọn hắn không thể không tránh né cẩn thận. Lão đại, quân của Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc khoảng 10 phút nữa sẽ tới, một người chơi chiến đao thị huyết nói với thị huyết cuồng đao. Đám bỏ đi đó tới bao nhiêu cũng thế, trước tiên cứ dọn sạch đám ngưu nhân bộ lạc đã, để ở đây chứng mắt. Thị huyết cuồng đao nói khinh miệt, lời nói của thị huyết cuồng đao làm Nhiếp Ngôn cảm thấy ngứa tai, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Như bản thân Nhiếp Ngôn, mặc dù là hội trưởng của ngưu nhân bộ lạc, thỉnh thoảng hắn cũng ra một số mệnh lệnh cho người chơi trên chiến trường, nhưng cũng không phải chỉ huy chân chính, bởi vì nghề nghiệp đạo tặc không thích hợp để làm chỉ huy, thông thường đều do chiến sĩ hoặc mục sư đảm nhiệm. Trận chiến này vẫn là dẫn đầu đại ca thất tử chỉ huy, Nhiếp Ngôn chỉ có một số đề nghị căn cứ phán đoán của mình. Chính vì thế Nhiếp Ngôn mới không kiêng dè gì, chơi thế nào thì chơi. Nếu có thể giết chết thị huyết cuồng đao, vậy thì lời to, còn nếu không thành công thì hắn cũng đủ tự tin mình sẽ chạy thoát. Thị huyết cuồng đao vẫn ngây thơ không biết Nhiếp Ngôn và On đang đến bên cạnh, chỉ cách hắn hơn 10 mét. Hắn còn đang chỉ huy tất cả người chơi chiến đao thị huyết gần đó, bọn họ vừa phái 1.000 tinh anh tới đây, thực lực lại mạnh hơn, bắt đầu áp chế toàn diện ngưu nhân bộ lạc. Thị huyết cuồng đao quét mắt nhìn chiến trường, không phát hiện Nhiếp Ngôn. Hắn nhìn ra xa, hoàng kim địa long của Nhiếp Ngôn cách đó khoảng 500 mét, vậy thì Nhiếp Ngôn nhất định sẽ ở quanh đó. Thị huyết cuồng đao tiến lên trước một đoạn, gào lên trong kênh công hội, đánh mạnh lên cho ta. Một đội đạo tặc tiến lên, dọn dẹp mục sư. Sau khi hắn nói xong, hai tên đại đạo tặc dẫn theo hơn 30 gã đạo tặc trên level 50 nhưng chưa chuyển chức thi nhau tiến vào trạng thái tiềm hành, chạy lên tiền tuyến. Thị huyết cuồng đao không hay biết mà cứ thế nhích tới gần Nhiếp Ngôn và On, hai người đứng ngay phía trước thị huyết cuồng đao, lặng lẽ chờ thời cơ. Lúc đạo tặc di chuyển, hiệu quả che giấu của tiềm hành giảm mạnh, còn khi đứng im bất động, hiệu quả sẽ phát huy tối đa. Với hiệu quả ẩn nấp của Nhiếp Ngôn và On, nếu họ đứng yên tại chỗ, ít nhất người chơi khác phải tiến vào trong bán kính 1-2 mét mới có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Người chơi của chiến đao thị huyết tiến dần lên phía trước, nhân số bọn họ phải gấp đôi ngưu nhân bộ lạc, chẳng mấy chốc lại chiếm ưu thế. Thị huyết cuồng đao là chỉ huy nên hắn cũng phải tiến lên phía trước một chút. Nhiếp Ngôn nhìn thị huyết cuồng đao đang từ từ đưa đầu vào chỗ chết, chủy thủ trong tay không khác gì rắn độc rình mồi, có thể công kích bất cứ lúc nào. Nhiếp Ngôn vẫn khá tỉnh táo, dù sao cũng trải qua nhiều trận chiến rồi. On lại hơi kích động, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện liều mạng như kiểu lèn vào giữa quân địch, siết cổ địch thủ, chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy kích thích. Hắn cố gắng dằn tâm trạng nôn nóng lại, hắn theo đuôi Nhiếp Ngôn tới đây, bị Nhiếp Ngôn ảnh hưởng, trong lòng cũng có một khí thế điên cuồng. On chợt nhớ một vài cảnh tượng trước kia, chiến tích Nhiếp Ngôn chém giết Hắc Trác, tội vực Hạp Cốc và mộ sắc Sâm Lâm tại Dông Hỏa Sâm Lâm vẫn là mục tiêu để hắn phấn đấu. Chính Nhiếp Ngôn tạo nên khí thế của ngưu nhân bộ lạc, hắn cũng khát vọng sẽ có chiến tích huy hoàng như vậy. Hai người ẩn núp như báo săn, sẵn sàng cắn chết con mồi bất cứ lúc nào. ngươi có thể chịu được công kích ma pháp trong bao lâu? Nhiếp Ngôn truyền âm cho On. On tính toán, nói, khoảng 6 giây, nếu thêm cả tật phong bộ nữa thì 9 giây. Nhiếp Ngôn tính toán qua, 6 giây là đủ rồi. 5 giây đầu để chuẩn bị, tích lũy 2 đến 3 điểm liên kích, sau đó nghe ta chỉ huy, ta đếm 1 2 3 thì đồng thời sử dụng kỹ năng chung kết, miểu sát thị huyết cuồng đao, nhất định đòn cuối cùng phải đồng thời. Công kích trước đó có thể bỏ qua vì thị huyết cuồng đao có mục sư buff riêng, phản ứng của đại mục sư thường khoảng 2 giây. Nếu công kích của chúng ta không đồng thời, có một ma pháp trị liệu xen vào thì còn lâu mới giết được thị huyết cuồng đao. Giết thị huyết cuồng đao là chuyện quá khó khăn, việc này đúng là khiêu chiến cực hạn của cả Nhiếp Ngôn và On, cần phải có hai gã đạo tạc có ý thức chiến đấu cực cao mới có thể làm được, cả quá trình cũng không cho phép sai lầm. On hơi bất ngờ, nói, công kích của chúng ta có mạnh đến mấy, có dùng kỹ năng chung kết, sử dụng điểm liên kích thì chỉ sợ cũng không miểu sát được thị huyết cuồng đao, phòng ngự của hắn cao lắm, hơn nữa còn mặc giáp như vậy, máu lại nhiều, lên tới 4200, chúng ta miểu sát được sao, đến lúc đó nghe lệnh của ta là được rồi. Nhiếp Ngôn nói, chỉ cần On phối hợp công kích với hắn, miểu sát một tên máu 4200 cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng cần Nhiếp Ngôn phải cố gắng thật nhiều, hắn cần phải cho thị huyết cuồng đao ăn tai họa ngập đầu, để giảm tối đa phòng ngự của tên này, cũng phải đảm bảo công kích trước khi mục sư kịp loại bỏ nguyền rủa. Ngoài ra hắn còn phải đồng thời công kích trúng mục tiêu cùng với On thì mới phát huy được hiệu quả, nếu không, kế hoạch cũng chỉ là kế hoạch. Nhiếp Ngôn không giải thích nhiều, rõ, hiểu rồi. Mặc dù On không giải thích được nhưng bởi vì tín nhiệm nên hắn vẫn sẽ làm theo sự can dặn của Nhiếp Ngôn, hơn nữa còn làm cẩn thận. Nếu một kích không thành, lập tức sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục chạy đi. Nhiếp Ngôn nói, mục tiêu khó đối phó như vậy, không thành công cũng quá bình thường, thất bại rồi cũng không cần phải bỏ xác ở lại. Thị huyết cuồng đao từ từ tiến vào phạm vi công kích của bọn họ, 2 mét, khoảng cách gần như vậy chính là lĩnh vực của đạo tặc. Mấy pháp sư lướt qua sát người Nhiếp Ngôn và On, một gã còn chạm vào góc áo của Nhiếp Ngôn, trong lòng hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm, là đạo tặc. Hắn há to miệng định hô, không đợi hắn kịp gào lên, Nhiếp Ngôn và On bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, nhào tới thị huyết cuồng đao. Cho dù tốc độ của thị huyết cuồng đao có nhanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phản ứng kịp trong thời gian ngắn như vậy, đặc biệt đối thủ lại là hai gã đạo tặc đỉnh cấp. Phải nói tốc độ của Nhiếp Ngôn và On nhanh hơn cả chớp, chấn nhiếp, không đợi thị huyết cuồng đao có thời gian phản ứng, Nhiếp Ngôn sử dụng chiêu chấn nhiếp vô cùng kịp thời, làm thị huyết cuồng đao đứng hình ngay tại chỗ. Thị huyết cuồng đao thấy Nhiếp Ngôn nhào về phía trước, định vung đại kiếm trong tay, đỡ công kích của Nhiếp Ngôn. Nào ngờ, có một thanh chủy thủ xuất hiện sau gáy hắn, muộn kích, chủy thủ của On đã cắm trúng gáy hắn, chủy thủ của Nhiếp Ngôn cũng theo sát đó, thì triển kích vượng, đâm thẳng vào trán thị huyết cuồng đao, hai người phối hợp ăn ý như mây trôi nước chảy. Muộn kích của On còn chưa thăng cấp, sau khi công kích lập tức mất hiệu lực, nhưng kích vựng của Nhiếp Ngôn có tới 2 giây choáng váng. Ngay sau đó, Nhiếp Ngôn khẽ đảo, vòng sang bên cạnh thị huyết cuồng đao, tung chiêu phản thủ bối thứ, đâm vào sau lưng thị huyết cuồng đao. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phản thủ bối thứ, nhưng do lúc trước đã ngộ được một ít nên thi triển vô cùng thuận lợi, độ hoàn thành lên tới 63%, đạt được 2 điểm liên kích. On cũng sử dụng vài kỹ năng tích lũy điểm liên kích, trên đầu thị huyết cuồng đao nhảy lên cả đám giá trị thương tổn, -588. -532, -519, mới 2 giây, Nhiếp Ngôn và On đã sơi tái gần 60% máu của thị huyết cuồng đao. Lúc này, thị huyết cuồng đao được mục sư tiếp máu, hồi phục trạng thái sung mãn, theo sau đó là một loạt ma pháp bắn nhanh tới. Nhiếp Ngôn sử dụng thần tứ chúc phúc, On cũng sử dụng huy hoàng chúc phúc, từng đạo ma pháp nổ tung trên người bọn họ, lửa bắn tung tóe, hai mặc kệ công kích, tiếp tục chém giết thị huyết cuồng đao không ngừng nghỉ. Lúc thị huyết cuồng đao sắp tỉnh lại, On lại xài kích vựng, hắn lại ngất, bình thường bất kể Nhiếp Ngôn hay On, ai cũng có thể làm người khác ngất từ 6-7 giây trở lên, huống hồ hai người đánh một người. Nếu xung quanh không có hỗ trợ, chiến sĩ có phòng ngự mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ bị Nhiếp Ngôn và On cho ngất đến chết. Mấy điểm liên kích rồi? 3. Nhiếp Ngôn nhìn điểm liên kích của mình, cũng 3 rồi, lập tức truyền âm cho On, nói, nghe ta đếm. 1, 2, 3. Ngay trước lúc Nhiếp Ngôn hô chữ 3, hắn cho thị huyết cuồng đao dính tai họa ngập đầu. Lập tức, phòng ngự của thị huyết cuồng đao tụt nhanh hơn tụt váy, rơi vào trạng thái suy yếu. Không thể nghi ngờ, đây là lúc hắn yếu nhất, hơn 10 mục sư phía sau tiếp máu cho thị huyết cuồng đao không ngừng, giữ máu của hắn luôn max. Bọn họ cứ nghĩ chỉ cần như thế là thị huyết cuồng đao an toàn, không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn còn chưa hô từ 3 xong thì hắn đã tung ảnh huyễn ám sát, nhằm thẳng cổ họng thị huyết cuồng đao. Cùng lúc kiếm trạch ân nạp đức cắt đứt cổ họng thị huyết cuồng đao, On cũng sử dụng chí mệnh bạo phá, chọc vào lưng của thị huyết cuồng đao, tiếng phập trầm thấp vang lên, dường như cùng một tích tắc, công kích của cả hai người đều trúng thị huyết cuồng đao, -2602. -1651. Trên thực tế, sát thương lúc Nhiếp Ngôn và On đồng thời đánh trúng mục tiêu ít nhất phải lên tới 5800. Thị huyết cuồng đao chỉ có 4200 máu thì có thể chống cự thế nào được, lập tức bị nổ sát. Sau khi Nhiếp Ngôn và On giết chết thị huyết cuồng đao thì Nhiếp Ngôn nhanh tay nhặt trang bị rơi xuống lên, bật tật phong bộ chạy ra khỏi giữa trận doanh của chiến đao thị huyết, biến mất tích. On lại càng chơi sang hơn,